Tinh Giới, chương 1596, Lạc Dương Tinh, góc truyện audio.com, Lâm Thiên, sao lại thế này? Ninh Sơn vẻ mặt nghi hoặc nhìn nhàn nhã uống trà Lâm Thiên nói. Hắn vốn nghĩ đến, lúc này đây Nguyên Lão hội Na hội tương đương khổ sở, nhưng là làm cho hắn thật sự là tưởng không ra là, lúc này đây Nguyên Lão hội cư nhiên so với dĩ vãng thời điểm còn muốn hài hòa. Ở trước kia, Nguyên Lão hội cũng là đúng giờ cử hành, mỗi một lần thời điểm, Tổng hội có một chút tên nhảy ra cùng hắn làm trái lại, mà lúc này đây kia vài thường làm trái lại tên, cư nhiên một đám thái độ khác thường mà tỏ vẻ duy trì Tát Mông gia tộc ở Hồng Diệp thương đội liên minh nội địa vị duy trì Nguyên Lai, mà ích lợi cũng là duy trì Nguyên Lai. Hắn không ly khai ngoại vũ trụ, Ninh Sơn cũng sẽ thấy có một chút điểm khác thường, nay hắn phải rời khỏi ngoại vũ trụ này tên cư nhiên như vậy tỏ thái độ, này thật sự là làm cho hắn không nghĩ ra. Mà này làm trái lại tên duy trì tình huống tình, này trong đó lập tên tự nhiên sẽ không chạy đến làm trái lại, kết quả, lúc này đây Nguyên Lão đại hội, đó là dị thường thuận lợi cử hành sau đó đã xong. Nếu Lâm Thiên không có ở Thủy Nguyên Tinh kia hắn Ninh Sơn nhất định hội cho rằng này tên nhất định âm thầm có khác thủ đoạn, nhưng là Lâm Thiên ở Thủy Nguyên Tinh thượng kia Ninh Sơn chỉ biết cho rằng việc này sở dĩ như vậy, là Lâm Thiên tác dụng. Cho nên, Nguyên Lão hội đại hội nhất chấm dứt Ninh Sơn chính là cấp tranh mang lại đây tìm Lâm Thiên, mà lúc nhưng thật ra chưa từng có đến hắn còn muốn tiếp đón một chút này Nguyên Lão nhóm. Lâm Thiên cười khẽ nói, Ninh Lão, ngồi đi, Ninh Sơn đặt mông tọa hạ. Lâm Thiên, người rốt cuộc là làm cái gì a? Bọn họ cư nhiên như vậy nghe lời. Lâm Thiên chỉ cách đó không xa hi cười nói bất bàng bất xấu nói. Ninh Lão, người cho rằng bọn họ là cái gì dạng tu vi? Bọn họ không biết, bất quá ta xem bọn họ hẳn là không chỉ chí tôn tam giai. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Bọn họ tu vi đổ đều là tam giai, bất quá, không phải chí tôn tam giai, mà là nhân cấp tam giai. Nhân cấp tam giai, Ninh Sơn trừng mắt, hắn hiện tại cũng là đã biết nội vũ trụ cường giả phân cấp, nhân cấp tuy rằng là thấp nhất cấp, đó là kia cũng là nội vũ trụ cường giả A, nhân cấp tam giai thực lực so với chí tôn cửu giai đó là cao nhiều lắm. Ninh Sơn nói, này, nếu ta không có nhớ lầm trong lời nói, bọn họ là kêu ngươi công tử đi. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, này Ninh Lão ngươi nhưng thật ra không có nhớ lầm. Đợi đã khác trước không nói, chúng ta trước này xưng hô sửa một chút, trước kia ngươi bảo ta Ninh Lão ta nhưng thật ra có thể nhận, hiện tại trong lời nói, ngươi tái bảo ta Ninh Lão ta như thế nào cảm giác có một chút điểm không được tự nhiên. Ninh Sơn nói, đừng kêu Ninh Lão đi, trực tiếp bảo ta Ninh Sơn đi, chúng ta trực tiếp tên tự như thế nào. Lâm Thiên mỉm cười gật đầu, ân, cũng tốt, Ninh Sơn, ngươi sẽ không cần lo lắng Hồng Diệp thương đội liên minh sự tình, không có sự tình gì. Ninh Sơn hơi nhíu mày nói. Lâm Thiên, của ngươi tu vi có phải hay không cũng không chỉ ở mặt ngoài chí tôn ngũ giai. Phỏng chừng ngươi không dùng được bao lâu thời gian cũng sẽ tiến vào nội vũ trụ bên trong đi thôi, bọn họ trong lời nói cũng sẽ theo ngươi cùng nhau đi. Ta hiện tại tu vi, đó là chí tôn cửu giai. Lâm Thiên cười khẽ nói, bọn họ cũng là hội tùy ta cùng nhau tiến vào nội vũ trụ bên trong, bất quá Ninh Sơn ngươi không cần lo lắng, ta còn hội lừa ngươi nói không có giải quyết sao. Đúng lúc này, một cỗ kỳ dị dao động xuất hiện ở tại toàn bộ. Góc truyện audio.com, Thủy Nguyên Tinh cùng với bốn phía, gì, Ninh Sơn, xem giả yếu chúc mừng ngươi a, ngươi Tát Mông gia tộc tái nhiều một vị trí tôn cấp cường giả. Lâm Thiên cười khẽ nói, Ninh Sơn lúc này trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Không nghĩ tới Tam Nhi cũng là không chịu thua kém, lúc này tu vi đạt tới trí tôn cấp. Lâm Thiên, chúng ta cùng nơi đi ra ngoài nhìn xem. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, này đột phá thời điểm, nếu đã bị quấy rầy kia thực khả năng sẽ khiến cho đột phá thất bại, cho nên có người thủ hộ một chút cũng là phải. Công tử chúng ta cũng đi, bất bàng bất xấu đồng thanh nói, hai người nhất thời liền đi theo Lâm Thiên mặt sau ly khai kia đại sảnh. Kỳ dị dao động khiến cho Thủy Nguyên Tinh thượng tu vi đạt tới nhất định trình độ cường giả chú ý, này còn không có rời đi Nguyên Lão nhóm, kia cũng là chú ý tới kia kỳ dị dao động, bọn họ một đám đều là chạy tới kia dao động truyền đến ngọn nguồn phụ cận, mà Lâm Thiên cùng Ninh Sơn bọn họ cũng là rất nhanh đi ra được kia phụ cận. Ninh huynh, chúc mừng, gia tộc trong vòng thêm nữa một chí tôn cường giả. Nói chuyện là một gã hoàng bào trung niên nhân, người này đó là hoàng đạo cực lúc trước còn cùng người khác cùng Ninh Sơn nói qua. Nhìn kia tươi cười đầy mặt hoàng đạo cực Ninh Sơn trong lòng tràn đầy cảm giác cổ quái, bất quá nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái sau, Ninh Sơn cũng là mỉm cười cùng kia hoàng đạo cực còn có này khác một ít người bắt chuyện lên. Lâm Thiên lúc này, trong lòng đó là có vẻ vừa lòng, hắn đã khống chế này cá nhân cũng là ở trong này, nhưng là cũng không có một người có thể nhìn ra bọn họ một chút dị thường đến. Đương nhiên, cái đó và Lâm Thiên âm thầm truyền âm cho bọn hắn làm cho bọn họ không cần hành lễ cái gì có liên quan, nói cách khác bọn họ nhất tề một tiếng chủ nhân chính là một đầu chư kia cũng biết này trong đó là có vấn đề lớn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full có Ninh Sơn ở trong này, nhưng thật ra cũng không có một người làm ra cái gì khác người hành động đến, chính là ngắn ngủn vài phút thời gian kia đột phá nhân cũng đã là hoàn thành đột phá. Đại bá, một tiếng kêu nhỏ tiếng vang lên, ngay sau đó, một gã áo xanh liền xuất hiện ở tại Ninh Sơn trước mặt. Ninh Sơn mỉm cười gật gật đầu, không sai, cũng là đạt tới chí tôn cấp tu vi, về sau tát mông ra, liền ngươi cùng thần quang hai người lưng đeo. Kia thanh niên trầm giọng nói, đại bá yên tâm, một gia tộc xuất hiện một gã chí tôn cấp cường giả đây là đại sự tự nhiên kế tiếp một đoạn thời gian kia thủy nguyên tinh là náo nhiệt phi phàm, này náo nhiệt Lâm Thiên nhưng thật ra không có bao nhiêu tham dự mà là nắm chặt thời gian cấp thủy nguyên tinh bố trí tân tinh cầu đại trận. Thời gian trong nháy mắt liền trôi qua 20 ngày qua thời gian, Lâm Thiên bản tôn thành công đem tu vi từ chí tôn cửu giai đổ lên nhân cấp nhất giai, bất quá đáng tiếc là hắn phân thân vẫn là ở chí tôn ngũ giai, cho dù là hắn phân thân hiện tại không có tác dụng phụ, nhưng là U Minh Hỏa cũng là không thể giúp hắn tăng lên thân thể cường độ. 20 ngày thời gian kia tinh cầu đại trận cũng đã muốn là thành công bố trí thành công. Tân bố trí thành công đại trận tên là Cửu Thiên Huyền Thủy Trận, khả công khả thủ chính là chí tôn cửu giai cường giả nếu cứng rắn đến, phỏng chừng cũng sẽ đem mệnh ở lại thủy nguyên tinh nơi này. Đương nhiên, bố trí này trận pháp kia không thiếu được dùng đến thú thạch này. Góc truyện audio.com, thú thạch Lâm Thiên nhưng thật ra không có ra, mà là Ninh Sơn ra thú thạch. Lâm Thiên, tin tức tốt ngươi làm cho ta tìm một cái này nọ có mặt mày. Một ngày này, Ninh Sơn cười ha ha tới Lâm Thiên sở đãi nhất tràng phòng ở chỗ. Kia vạn sinh vạn khô thảo tìm được rồi. Lâm Thiên kinh ngạc nói. Ninh Sơn gật gật đầu lại lắc lắc đầu. Tìm được rồi, không đến còn chưa tới tay, vào tay hẳn là không có gì vấn đề tam nhi đi qua lấy, phỏng chừng rất nhanh kia vạn sinh vạn khô thảo sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Lâm Thiên mỉm cười điểm gật đầu. Cái này hảo, ý niệm vừa động, Lâm Thiên trong tay một khối lệnh bài xuất hiện, một đạo thần niệm tiến nhập kia lệnh bài bên trong, Lâm Thiên rất nhanh tự kia lệnh bài bên trong đạt được một địa chỉ. Ở Lâm Thiên thần thức đi vào sau vài giây thời gian kia lệnh bài liền trở nên sáng đứng lên. Không nghĩ tới người này nhưng thật ra không có đi địa cầu bên kia mà là ở tự mình nơi, như vậy cũng là đỡ phải ta đi một chuyến. Lâm Thiên nói thầm nói, kia lệnh bài là lúc trước ở Hòa Bình đảo thời điểm một hắc bào lão giả đưa dư hắn. Lúc trước ở Hòa Bình đảo, Lâm Thiên đạt được một phần chí tôn đan đan phương, sau đó dùng được đến một phần vạn sinh vạn khô thảo trao đổi một tên chí băng hàn tuyền. Chí tôn đan, đó là có thể tăng lên chí tôn cấp cường giả thân thể cường độ gì đó, Lâm Thiên cũng là muốn phân thân thân thể cường độ tăng lên một chút cho nên tự nhiên là vẫn có lưu ý kia vạn sinh vạn khô thảo, nhưng là ở địa cầu thời điểm kia cũng không có quá mức nhiều lưu ý, lúc này ở lâu ý một chút kia vạn sinh vạn khô thảo rốt cục thì bị đã xảy ra. Vạn sinh vạn khô thảo chí băng hàn tuyền, còn có một chí tôn đỉnh cấp cường giả máu huyết, đây là luyện chế chí tôn đan tài liệu tới chí băng hàn tuyền Lâm Thiên là có chí tôn đỉnh cấp cường giả máu huyết trong lời nói kia Lâm Thiên cũng là có ở vạn duy chi môn bên trong, chết ở trong tay hắn chí tôn đỉnh cấp cường giả cũng không phải không có. Trừ bỏ chí tôn đỉnh cấp cường giả máu huyết, Lâm Thiên còn có nhân cấp cường giả máu huyết này chính là kia hạo bất phàm máu huyết, lúc trước giết chết hắn, Lâm Thiên U Kim, đó là trực tiếp đem hạo bất phàm một giọt máu huyết cấp lộng đi rồi, này một cái lúc trước phát hiện nhân cũng không thiếu, nhưng là không ai nói thêm cái gì, chuyện như vậy, đúng là bình thường. Tam dạng này nọ nếu đầy đủ hết trong lời nói, như vậy tìm được kia hắc bào lão giả, liền có thể làm cho hắn hỗ trợ luyện chế chí tôn đan. Này luyện đan việc Lâm Thiên tự mình muốn nói đứng lên cũng là có được không ít trí nhớ, nhưng là này trí nhớ đều là hồng giới bên trong một ít cường giả trí nhớ tại đây chân thật thế giới bên trong, hắn cũng không có luyện quá đan, cho nên này việc trong lời nói kia cho người khác đến hảo nhiều lắm. Lại là 2 ngày đi qua tin tức tốt rốt cục thì đến kia vạn sinh vạn khô thảo thành công bị Ninh Sơn nhân chiếm được mà Lâm Thiên bọn họ còn lại là lập tức liền xuất phát hướng về Lạc Dương Tinh mà đi. Lạc Dương Tinh, này một tinh cầu chính là kia hắc bào lão giả chỗ tinh cầu. Ở hỗn loạn tinh vực Lạc Dương Tinh thanh danh cũng không như thế nào vang dội, cái đó và kia hắc bào lão giả có vẻ điệu thấp là có quan, nếu hắn cao điệu một chút trong lời nói, như vậy, một chí tôn bát giai cường giả nhưng lại là luyện đan sư chỗ tinh cầu ở hỗn loạn tinh vực nhất định hội có được tương đương cao thanh danh. Thủy Nguyên Tinh cùng, gocchuyenaudio.com. Lạc Dương Tinh khoảng cách cũng không gần, giữa đường thời điểm kia Vạn Sinh Vạn Khô Thảo rốt cục thì tới Lâm Thiên trong tay, Vạn Sinh Vạn Khô Thảo cũng tới tay, Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thứ này, nếu luyện đan thành công trong lời nói, như vậy chí tôn đan ăn vào đi sau, hắn phân thân hẳn là có thể tăng lên 2 đến 3 giai. Cách chương.